Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 62, cản đường liền được chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ tưởng giết nàng dễ như chờ bàn tay, Lăng Thanh Vi hằn học nói. Cứ như thể nàng đã sẵn sàng hạ thủ tại trường học. Đồ không đầu óc, Lăng Thanh Vân quát. Người không soi gương xem lại khuôn mặt mình là thế nào, còn cái tiện nhân kia là dáng vẻ ra sao? Nếu nàng cũng nhập học, thái tử cùng các vị vương gia nhìn thấy nàng, trong mắt liệu còn có ngươi? Ta nói cho ngươi biết, nếu ta không làm được chắc phi thái tử, thì cái chức vương phi của ngươi cũng coi như đừng mơ tới. Nếu thái tử vừa mắt nàng, để nàng trở thành chắc phi thái tử, ngươi nghĩ xem với những gì chúng ta từng làm với nàng sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Ngươi còn mong nàng giúp ngươi tìm một mối hôn sự tốt. Đến lúc đó, đừng nói làm khất cái, chỉ cần giữ được mạng nhỏ đã là may mắn. Tiểu Vi, thường ngày nương thương ngươi, nhưng không có nghĩa là nương dung túng ngươi hồ đồ. Chúng ta và Lăng Thanh Nguyệt đã là tình thế không chết không ngừng. Oán giận thì có ích gì, hiện tại điều chúng ta cần là nghĩ cách. Lăng Thanh Vân đưa tay là một động tác tàn nhẫn, lời nói của Lăng Thanh Vân như một đòn đánh mạnh vào Lăng Thanh Vi. Xưa nay nàng chưa từng e ngại Lăng Thanh Nguyệt, thậm chí còn luôn khinh thường nàng, người kia cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng hay đối lời với nàng. Thế nhưng vì cớ gì, rõ ràng chỉ là một kẻ yếu thế như vậy, hiện giờ lại khiến nàng phải dè chừng. Vậy thì ta bây giờ liền đi giết nàng, ta có thể giết nàng một lần, thì cũng có thể giết nàng lần thứ hai. Dứt lời, Lăng Thanh Vi liền toan bước ra ngoài. Sự khiếp sợ đối với Lăng Thanh Nguyệt đã sớm bị ghen ghét và phẫn nộ nuốt chừng. Đồ ngu xuẩn, trở lại cho ta. Lăng Thanh Vi còn chưa bước ra khỏi cửa phòng, liền bị Hàn Di Nương quát gọi trở lại. Nữ nhân kia, lúc trước rõ ràng các ngươi đã phá tướng nàng, sao có thể chỉ trong chớp mắt lại khôi phục như xưa? Hơn nữa, các ngươi đã đá nàng xuống vách núi sâu vạn trượng, làm sao dưới vực sâu ấy còn có thể tồn tại người sống? Đêm hôm nàng trở về Lăng gia, tuy ngươi không trông thấy, nhưng đại ca và đại tỷ ngươi đều thấy rất rõ ràng, nàng nhe nanh tập kích bọn họ, cuối cùng xuyên qua thân thể bọn họ rồi hóa thành ánh sáng xanh mà biến mất. Những chuyện này đều là thật sự phát sinh, nếu ngươi không sợ chết, thì cứ việc đi. Lời Hàn Di Nương khiến Lăng Thanh Vi sợ đến nhào vào lòng bà, ôm chặt không buông. Nương, người đừng dọa ta nữa. Hàn Di Nương hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hiện tại, chúng ta cần xác định trước nàng rốt cuộc là người hay là quỷ. Nếu là người, thì dễ xử lý, chỉ cần tìm cơ hội mà giải quyết nàng là xong. Nhưng nếu thật sự là quỷ, thì phải nghĩ cách khác. Nương, người có cách gì không? Lăng Thanh Vân hỏi. Các ngươi huynh muội ba người, nếu có thể mời sư phụ của các ngươi ra mặt, trực tiếp đem nàng. Hàn Di Nương nheo mắt làm động tác giết chóc, thì mọi chuyện đều giải quyết. Ánh mắt Hàn Di Nương lộ rõ sự đắc ý. Trong mắt bà, sư phụ của ba huynh muội này chính là thần thánh cao quý. Cho dù Lăng Thanh Nguyệt thật sự là quỷ, thì người ấy nhất định cũng có thể xử lý. Nương, thánh cung có môn quy nghiêm ngặt, không được ỷ thế hát, pê người, tùy tiện giết người. Nếu bị phát hiện, sẽ bị trục xuất khỏi thánh cung. Sư phụ lão nhân gia tuy võ công cao cường, nhưng sẽ không vì chúng ta mà tùy ý động sát giới đâu. Với người có thân phận như ngài ấy, việc thăng tiến mới là điều ngài ấy để tâm. Lăng Tích Thái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, thực lực không đủ thì không giết nổi, thực lực đủ thì lại không thể giết. Vậy các ngươi ba đứa cứ chờ bị tiện nhân kia giết từng đứa đi. Dù sao ta nương các ngươi cũng đã một bó tuổi, chết đi cũng chẳng tiếc. Nương, người sao lại nói như vậy? Chúng ta chẳng phải đang bàn bạc phương án đó sao? Cách chương.